Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Súp lơ vị bạc hà. Nhị thiếu: Trên chảo có nước, đừng cho dầu vào, dầu sẽ nổ. Dì Lý luống cuống tay chân cướp đi nồi niêu trong tay Nguyên Dịch. Tắt lửa đi, không tiện nói thẳng bảo Nguyên Dịch không cần giày vò phòng bếp nữa. Chỉ có thể đổi một cách nói uyển chuyển khác. Đã muộn như vậy rồi, con nên đi ngủ. Nguyên Dịch nhìn mấy đĩa rau bị mình xào khét lẹt bên cạnh, lau đi điểm dầu bắn tung tóe trên mờ u bàn tay. Thở dài nói, sao xào một món ăn còn khó hơn cả lập trình vậy? Nhị thiếu, con đang chê cười gì đấy sao? Dì Lý dùng khăn lau đi điểm dầu trên bàn. Món xào chẳng qua chỉ là kỹ năng sống. Rất nhiều người biết, nhưng lập trình không phải thứ mà hầu hết mọi người đều biết. Có thể đặt cùng một chỗ so sánh sao? Trong suy nghĩ của dì Lý, Nguyên Dịch rất có năng lực. Đại học đã bắt đầu tự mình khởi nghiệp. Hiện tại dưới tên có nhiều ngành công nghiệp như vậy. Còn có thể theo đuổi được Nhan tiểu thư. Thật sự là không thể tuyệt vời hơn nữa. Nguyên Dịch thở dài. Hiện tại hắn lại không thể dựa vào lập trình để làm hài lòng ba vợ tương lai. Ngày mai đi. Ngày mai tiếp tục luyện. Dì Lý thấy Nguyên Dịch tựa hồ còn không cam lòng. Không dám giữ hắn ở trong phòng bếp nữa. Sợ hắn đem phòng bếp phá hủy. Năm mới. Nếu xảy ra cháy nổ hoặc gì đó. Thật không may mắn. Đi ra khỏi phòng bếp, Nguyên Dịch nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Tiếng chuông này là Nhan Tiểu Khê tự thiết lập, nói là bạn gái của anh, nhất định phải dùng tiếng chuông độc nhất vô nhị. Tiểu Khê, chẳng lẽ cô ấy tự mình đến nói, đêm 30 hắn không thể đến nhà cô ăn cơm. Nhan Khê bên điện thoại quay đầu nhìn Tống Hải tức giận chưa hết. Em kể cho ba nghe chuyện cho anh đến nhà ăn cơm tất niên. Thế nào? Nguyên Dịch vẻ mặt có chút kích động. Bác trai không phải không đồng ý chứ? Nghĩ cái gì vậy? Ba em bảo anh tới sớm một chút. Cơm trưa cũng đến nhà em ăn đi. Nhan Khê lại nhìn Tống Hải. Thấy ông gật đầu lại tiếp tục nói. Nhiều người náo nhiệt một chút. Trong nhà chỉ có hai người em và ba. Cũng rất nhàm chán. Tống Hải nghĩ thầm. Không, thật ra ba không nhàm chán chút nào. Được được. Em cùng bác trai lập danh sách nguyên liệu nấu ăn đi. Thiếu cái gì cũng không cần ra ngoài mua nữa. Đến lúc đó anh mang tới là tốt rồi. Nguyên Dịch suy nghĩ một chút. Anh lại mua chút pháo hoa. Câu đối đỏ gì gì đó. Tết thì phải náo nhiệt. Nhan Khê nghe Nguyên Dịch lạch cạch nói trong điện thoại một đống lớn. Nhịn không được nở nụ cười. Đây là vui vẻ đến ngốc sao? Nhưng cười xong. Lại cảm thấy có chút chua xót. Nguyên tiểu nhị đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu cái Tết đúng nghĩa đây? Không phải là đi theo anh hai đến nhà ông ngoại, cũng không phải đến nhà thân thích khác, mà là cùng người nhà thân cận nhất của mình, ngồi vây quanh trước mâm cơm, ăn một bữa cơm, hay là nói cô nghĩ nhiều. Nguyên tiểu nhị chỉ đơn thuần muốn cùng cô ăn Tết. Nghĩ như vậy, trong lòng tựa hồ liền dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất chứng minh anh rất quan tâm đến cô. Cô cũng rất có mị lực. Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Trendlon.com. Súp lơ vị bạc hà. Sau khi Nguyên Dịch cúp điện thoại, liền buộc tạp dề mới cởi xuống trở về. Dì Lý, dì đi ngủ trước, con luyện thêm một lát nữa. Dì Lý vừa dọn dẹp phòng bếp không sai biệt lắm, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Đây là làm sao vậy? Bác Tống mời con trưa hôm sau qua ăn cơm, cho nên con muốn tranh thủ thời gian luyện tập một chút, bằng không thời gian sẽ không đủ. Nguyên Dịch đặt nồi lên bếp. Muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải bắt được dạ dày của ông ấy. Ba vợ tương lai cái gì cũng không thiếu, con chỉ có thể dựa vào cái này lấy lòng ông ấy. Dì Lý rất muốn hỏi Nguyên Dịch, hắn đây là nghiêm túc sao? Thế nhưng nhìn bộ dáng tư thế 10 phần của Nguyên Dịch, liền biết vấn đề này không cần hỏi nữa. Những người trẻ tuổi khi yêu, luôn luôn làm cho một số việc ngớ ngẩn lại đáng yêu. Chẳng hạn như tận lực sử dụng điểm yếu của mình để làm hài lòng người khác. Nhị thiếu kiêu ngạo đâu rồi a, hiện giờ vì Nhan tiểu thư, đều nguyện ý rửa tay nấu canh. Nói ra ai sẽ tin đây? Dì Lý cười cười. Nhị thiếu, vẫn là để dì dạy con. Người lớn tuổi, liền nguyện ý cùng người trẻ tuổi phạm một chút ngốc nghếch. Như vậy tựa hồ ngay cả tâm tính cũng có thể trẻ lên. Một đêm trôi qua, Nguyên Dịch luyện tập nấu nướng đến khuya còn chưa tỉnh lại từ trong mộng. Nhưng tin tức về việc anh dẫn Nhan Khê đi gặp phụ huynh đã tràn ngập khắp nơi. Các phương tiện truyền thông lớn giống như đã hẹn trước, nhao nhao đưa tin người Từ gia coi trọng Nhan Khê bao nhiêu. Ngay cả vợ chồng Nguyên Á Sâm trong lời đồn không thích Nhan Khê, cũng cố ý chạy tới Từ gia gặp con dâu tương lai này. Cả nhà ngồi quây quần ăn cơm, có phóng viên ngồi xổm bên ngoài Từ gia chụp được. Sau khi ăn cơm chưa xong, Nguyên Dịch cùng Nhan Khê nói cười rời khỏi Từ gia. Các dì ở Từ gia đối với Nhan Khê rất ân cần. Có thể thấy được Nhan Khê ở Từ gia đã có địa vị cháu ngoại cháu dâu. Còn có phóng viên to gan đi phỏng vấn anh của Nguyên Dịch, hỏi Nguyên bác cảm nghĩ gì về em dâu tương lai. Hơn nữa đem video phỏng vấn đưa lên nền tảng xã hội. Trong video, cảm xúc của Nguyên bác lại nghiêm túc. Khi phóng viên hỏi nhà họ Nguyên có bất mãn với Nhan Khê hay không, Nguyên bác lập tức phủ nhận cách nói này. Không chỉ nhiều lần khen ngợi Nhan Khê, còn nói thẳng, cả nhà đều rất thích Nhan Khê. Em trai có thể có bạn gái như Nhan Khê là phúc khí của hắn. Loại hành vi khen ngợi con gái nhà người ta, hạ thấp người nhà mình, có chút hương vị huynh như cha. Nhưng đoạn video này vừa xuất hiện, quả thật làm cho vô số người qua đường tin tưởng. Chuyện ba mẹ Nguyên gia bất mãn với Nhan Khê là tin vịt. Nguyên Dịch rời khỏi quản lý Trường Phong cũng chỉ bởi vì hắn muốn dựa vào năng lực của mình khởi nghiệp. Sau khi những tin tức này xuất hiện, có cư dân mạng nhịn không được trêu chọc. Nguyên gia đây là hận không thể dùng kiệu nâng đón Nhan Khê vào cửa. Vốn còn tưởng rằng đây là cách thức kinh điển của cô bé lọ lem gả vào hào môn, không nghĩ tới lại là chuyện hào môn cầu hôn nữ thần. Nhan Khê sau khi rời giường lướt Weibo, liền phát hiện có không ít người nói về mình. Còn nói cô là nữ thần truyền cảm hứng gì đó. Mở ra xem, thì ra là nói cô được các bậc phụ huynh Từ gia, Nguyên gia yêu thích, người dẫn chương trình Nhan Khê. Mọi người khen tôi làm tốt công việc dẫn chương trình. Thay vì khen tôi là nữ thần truyền cảm hứng, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nguyên Dịch chuyển tiếp Weibo của Nhan Khê. Bình luận, thích em là bình thường. Bất kể là công việc hay phương diện khác, cư dân mạng một, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào. Bát thức ăn cho chó này tôi ăn. Các bạn tùy ý, cư dân mạng 2. Ha ha ha ha, trước kia NT, fan cười nhạo Nhan Khê là ôm đùi hào môn bước lên 2 bước. Đây rốt cuộc là ai ôm đùi ai? Cư dân mạng 3, Nguyên tổng giám đốc, nể tình tôi like cho anh. Anh tặng tôi gói quà trong game được không? Cư dân mạng 4, tôi cảm thấy Nhan Khê nói rất đúng. Tình yêu cũng không phải là tất cả đối với một cô gái. Ba mẹ nhà trai thích cô ấy là chuyện bình thường. Bằng không còn kết hôn cái gì. Mọi người bởi vì chuyện nhỏ như vậy, liền khen cô là nữ thần truyền cảm hứng. Tôi cảm thấy là vũ nhục tài hoa cùng năng lực của cô ấy. Cư dân mạng 5, bạn lầu trên thật là, chuyện gì cũng có thể nói một đống đạo lý. Sống như vậy, có thấy có mệt mỏi không? Cư dân mạng nhàn rỗi đến nhàm chán, vĩnh viễn sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ lông gà ồn ào lên. Nhan Khê cuối cùng chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Cô mặc một bộ đồ chống lạnh dày, đi bộ trên đường phố lạnh lẽo, bởi vì ba cô nói nhà cô thiếu đèn lồng đỏ treo ở cổng. Vì vậy cô ra ngoài mua. Nhan Khê vừa đi tới trung tâm mua sắm, một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng đi về phía cô. Không nói hai lời, giơ tay lên muốn đánh cô. Nhan Khê đưa tay túm lấy cổ tay cô, không chút khách khí mắng. Xem phim não tàn đến u mê rồi hả? Ở chỗ đông người còn dám ra tay đánh người. Có phải đầu óc có vấn đề không? Cô gái này trước kia tuy rằng cô chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cô đã từng thấy mấy bức ảnh về anh em họ Tống ra trên mấy bài báo. Tống Thi, em họ của Tống Triều và Tống Từ. Tác giả có điều muốn nói. Nguyên lợn tốt, không kịp. ta không cách nào dựa vào chủ nghệ làm ba vợ tương lai vui vẻ. QAQ, cập nhật ít hơn một chút, ngày mai nhiều hơn một chút, mọi người ngủ ngon, cách chương.